Học tỷ bộn bề nhiều việc. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đào, ăn được nửa bữa cơm. Đồng mẹ cuối cùng mở miệng. Đào Lễ ngẩng đầu nhìn lại. Vẻ mặt chân thành chờ đợi lên đồng mẹ nói tiếp. Thấy đồng mẹ thực tao nhã bưng lên một chén rượu. Một bên mím môi một bên chậm rãi hỏi. Con cùng Tiểu Ngưng cũng coi như bạn tốt. Nàng cùng Kiều Đính hôn lễ lớn con tới hay không? Đồng Ngưng cùng Trương Thiên Chữ đồng thời. Phốc, một tiếng, thiếu chút nữa thực không hình tượng thục nữ phun ra. Quả nhiên là đồng mẹ thích nói thẳng. Thẳng đến phơi luôn bộ lòng. Gợi yêu ta ết người không thấy máu. Đồng Ngưng có điều chờ mong nhìn Đào Lễ. Thấy nàng lại có thể thực chấn định uống một ngụm nước trước mắt. Chậm rãi mới ngước mắt lên nhìn đồng mẹ. Đồng Ngưng tin chắc Đào Lễ khẳng định trong lòng có đối sách phi thường. Cái bộ dạng kia xem là có định liệu đi. A, dì nói cái gì? Con không có nghe rõ. Đào Lễ một câu trực tiếp nhường Đồng Ngưng thiếu chút nữa một đầu vọt tới cái bàn. Nữ vương cùng tiểu ngây ngốc bá đạo thiên nhiên. Rốt cuộc ai sẽ thắng lợi? Đồng mẹ khóe miệng co quắp động lên còn nói một lần. Ta nói, Tiểu Ngưng cùng Kiều Đính hôn lễ lớn. Ngươi có hay không muốn tới? Đào Lễ rất nhanh quay về hỏi. Vì cái gì đồng học tỷ cùng với Kiều Đính hôn? Đồng mẹ thực không ngờ bộ dáng thoạt nhìn thư sinh mọt sách kia có thể khí khái đĩnh đặc hỏi lại nàng. Xem ra là kỳ phùng địch thủ. Đồng mẹ cũng dấy lên ý chí chiến đấu. Kia tại sao lại không chứ? Hai người bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Hôn sự đã sớm định đoạt là chuyện đương nhiên. Hai nhà chúng ta cũng chỉ là chờ mấy đứa nhỏ lớn lên mà thôi. Kỳ thật nói đến cùng, đều là ba mẹ quyết định. Dì có hỏi qua ý kiến của đương sự chưa? Nay còn cần hỏi sao? Đồng mẹ cảm thấy được có điểm buồn cười. Dì, đương nhiên phải hỏi. Đào Lễ vẻ mặt hồn nhiên, nháy mắt mấy cái, nhìn đồng mẹ, bộ dáng phi thường đáng yêu. Đồng mẹ trước mắt tối sầm, đứa nhỏ này, đối với ta phóng cái gì điện? Hơn nữa lời ngầm không phải là ẩn giấu nửa câu sao? Nửa câu kia làm gì có ý tứ tốt lành? Nếu không hỏi qua ý kiến ta chính là ép duyên. Tốt lắm, như ngươi mong muốn. Ta hỏi, nữ nhi của ta chẳng lẽ ta còn nắm trong tay không được sao? Tiểu Ngưng, con nói cho nàng biết. Đồng Ngưng thật sâu hít vào một hơi. Trộm dưới bàn cầm tay Đào Lễ. Tiểu Đào tử đều có thể như vậy dũng cảm. Nàng càng không có lý do lùi bước. Mẹ, con hy vọng con có thể quyết định cuộc đời của mình. Con không muốn cùng Kiều kết hôn. Đồng mẹ trong lòng nhói lên một chút. Không nghĩ tới nữ nhân thật sự nghịch ý nàng. Đồng mẹ lại rất tỉnh táo. Đảo mắt nhìn về phía Kiều. Nói, đính hôn không phải chuyện riêng của con. Con nói không muốn. Vậy cũng nên nghe qua ý kiến của Kiều đi. Kiều ngồi ở chỗ kia đã đỏ bừng mặt muốn nói cái gì đó. Vừa vặn đề tài chuyển tới trên người hắn. Hắn lấy hết dũng khí mạnh đứng lên. Reo lên. A, gì? Nhà ăn im lặng không khí đột nhiên bị đánh vỡ. Tất cả mọi người trộm ghé mắt lại đây. Đồng mẹ cau mày. Con muốn nói gì? Kiều lại trầm mặc. Hắn nhìn xem đồng mẹ. Đột nhiên ném ánh mắt lên người Trương Thiên Chữ. Biểu tình nho nhỏ này thoát không được ánh mắt Đồng Ngưng. Hắn vì cái gì đột nhiên muốn đi nhìn Thiên Chữ? Đồng Ngưng lập tức lộ làm ra một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn chằm chằm Kiều. Chờ mong lên vở kịch hay trình diễn. Trương Thiên Chữ nhắm nửa con mắt không có trả lời ánh mắt Kiều. Tiếp tục uống ly rượu trong tay. Bộ dáng thản nhiên như cái gì cũng không liên quan nàng. Kiều tốn cả nửa ngày lấy dũng khí. Cuối cùng rốt cục nói ra miệng. Gì, con không cần cùng Tiểu Ngưng đính hôn. Cái gì? Đồng mẹ trừng to mắt trừng giống Kiều. Kiều vẻ mặt kinh hoàng muốn tìm cứu binh nhìn về phía Trương Thiên Chữ. Trương Thiên Chữ lại, băng sơn núi tuyết, bàng quang, rất lãnh đạm định như cũ mím môi rượu. Một bàn người đều cảm thấy được phải có vở kịch hay muốn mở màn. Chỉ thấy Kiều giống như lấy hết quyết tâm kiên định nói ra. Dì, con không cần cùng Tiểu Ngưng kết hôn. Con muốn cùng Thiên Chữ kết hôn. Toàn bộ bàn người thiếu chút nữa như bị sét đánh cháy đen. Đồng Ngưng cùng Đào Lễ thật hút miệng khí lạnh. Liền khẳng định đồng mẹ đều bị dọa đến không nhẹ. Đảo mắt đã thấy nàng vỗ bàn quát. Kiều, con có phải điên rồi hay không? Con biết mình đang nói cái gì không? Kiều nói. Không có. Con thực thanh tỉnh. Đồng mẹ quay đầu đến hỏi Trương Thiên Chữ. Thiên Chữ, đây là có chuyện gì? Trương Thiên Chữ buông ly rượu trên tay. Gì, con cũng vậy bất đắc dĩ à, mấu chốt là. Trương Thiên Ti à một chút bộ dạng bất đắc dĩ cũng không có. Hoàn toàn bày ra là tư thái tiêu soái quỷ dị. Đồng Ngưng xem cơ hội tới. Kéo Đào Lễ nói. Mẹ, xem ra mẹ cùng Kiều cần một chút thời gian để giải quyết tình huống này. Con cùng Tiểu Đào Tử trước hết nên tránh đi vậy. Nói xong hai người liền hướng cửa đi. Chờ một chút, con muốn đi đâu? Đồng mẹ chất vấn. Đồng Ngưng quay đầu đối đồng mẹ cười. Cười đến rất đắc ý, mẹ trước hết đừng quan tâm đến con. Tốt nhất mẹ nên nghĩ cách giải quyết cục diện. Kia đi a hát. Nói xong không đợi mẹ của nàng lại tiếp tục nói cái gì. Xoay đầu bước đi. Đồng Ngưng cùng Đào Lễ ngồi trên Mini Cooper. Chạy như bay đi ra ngoài. Đồng Ngưng tự hồ tâm tình thật tốt. Ở trên mặt Đào Lễ hung hăng hôn. Gió thổi tới đem mái tóc dài của nàng thổi chúng bay bổng lên. Thiên Chữ học tỷ rốt cuộc là đang làm gì a hát. Đào Lễ nghi hoặc. Vừa vặn, Thiên Chữ điện thoại gọi tới. Đồng Ngưng liền bắt máy. Người này chết tiệt cái đứa không lương tâm. Chỉ thích đem cục diện rối rắm cho tôi thu thập. Mặc dù đang muốn oán hận thấu trời. Nhưng là thanh âm Trương Thiên Chữ một chút cũng không thấy khẩu khí trách cứ. Đồng Ngưng không chịu nổi cười to. Thiên Chữ cậu không hổ là tỉ muối tốt của tôi. Khi nào thì thu phục Kiều. Trương Thiên Chữ hừ một tiếng. Cậu từ nhỏ đều thích giành đồ với tôi. Lần này tôi cũng muốn thử giành lại xem cảm giác ra sao. Cái nam nhân ngây ngốc kia tùy tiện câu dẫn một chút liền mắc câu rồi. Thật sự là, không biết hắn mấy năm nay ở nước ngoài như thế nào theo yêu nghiệt nhiều như rác trên sông mà sống sót. Đồng Ngưng càng nghe càng vui. Cuối cùng hô lên thanh âm cao như hát sướng. Thiên Chữ, tôi yêu cậu. Đào Lễ nghe được mặt đều tái rồi. Tình yêu cái gì cũng không cần minh bạch như vậy bày tỏ đi. Nàng còn chưa có chết đâu. Hello, Trương Thiên Chữ, phốc, một tiếng nói, bớt đi, cậu là Tiểu Đào Tử chân ái. Hai người sau khi nhất định phải hạnh phúc khoái hoạt cho tôi. Nhớ chưa, mẹ cậu bên kia, tôi sẽ chỉ đạo Kiều đến quậy long trời lở đất. Không biết vì cái gì Đào Lễ cảm thấy rất vui vẻ, lại có loại bi thương khó hiểu. Thiên Chữ học tỷ, Thủy Chung là người tốt như vậy sao? Cách Trương.